Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đóng lại phòng học đại môn, Ninh Tú Lệ nhìn xuống liên can củ cải nhỏ, trong lòng tràn ngập biến thái mau, cả Mani ở trong xã hội, nàng là một cái không hơn không kém kẻ thất bại, là một cái thiếu nợ vô số tạp nô, nhưng ở chỗ này, nàng được hưởng trí cao vô thượng quyền lợi. Đối với đám hai tử này, nàng tưởng như thế nào chỉnh liền như thế nào chỉnh, cầm lấy thước dạy học, Ninh Tú Lệ hung hăng gõ hai hạ bảng đen, ý bảo đám nhóc thì nên nghe giảng, nhưng mà, ngồi xuống ở ghế trên, một ít hài tử thật giống như có dựa vào, bọn họ ghé vào bàn học thượng lớn tiếng khóc thét lên, hoàn toàn không để ý đến Ninh Tú Lệ ý tứ, thấy lại có hai tử không nghe chính mình nói. Ninh Tú Lệ ninh khởi mày, sắc mặt âm trầm có thể thích ra thủy tới, hiện tại gia trưởng đi rồi, mặt khác lão sư cũng ở chính mình trong ban, nàng không cần lại ngụy trang đi xuống, vì thế nàng đi xuống bục giảng, bước đi đến khóc đến nhất hung một cái hài tử bên người. Xách lên thước dạy học liền hung hăng mà hướng hắn trên người chiều. Ninh Tú Lệ biên đánh, biên bộ mặt dữ tợn nói, còn khóc. Lại khóc ta đánh chết ngươi. Người ba mẹ đều không cần ngươi. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Còn có các ngươi. Ai lại khóc ta cũng cùng nhau đánh. Ninh Tú Lệ tay cầm thước dạy học. Giữa mày hung ác chi khí trấn trụ đại bộ phận hài tử. Xem nàng thuộc hạ hài tử bị đánh oa oa khóc lớn. Tức khắc, hơn phân nửa hài tử đều sợ tới mức không dám lại khóc. Che miệng nhỏ giọng nức nở lên. Nhưng mà... vẫn là có một cái hài tử dũng khí đại, hắn một bên gào khan, một bên lớn tiếng reo lên, người nói vậy, ta ba mẹ chỉ là đưa ta tới đi học, tới rồi buổi tối, bọn họ còn sẽ đến tiếp ta về nhà. Hảo, còn có dám tranh luận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ninh Tú Lệ khí cười nói, ta nói thật cho ngươi biết nhóm, các ngươi này đàn chết hài tử sớm không ai muốn, ta chính là đánh chết ngươi. Người bà mẹ cũng nửa cái thí đều sẽ không tha. Nói, Ninh Tú Lệ ném xuống trong tay hài tử, bước đi đến giả mồm đứa bé kia bên người. Đi lên chính là một cái đại tát tai. Ngay sau đó thước dạy học cũng như mưa điểm giống nhau bùm bùm dừng ở đứa nhỏ này trên người. Thẳng đến hắn bị đánh dễ bảo, liền khóc cũng không dám khóc. Ninh Tú Lệ mới chưa đã thèm mà dừng tay. Ở Ninh Tú Lệ khủng bố thống trị hạ, trong phòng học lặng ngắt như tờ, liền nức nở hài tử cũng sinh sôi nghẹn họng, hai mắt rưng rưng mà nhìn về phía Ninh Tú Lệ, bởi vì lão sư nói, không xem bảng đen học sinh cũng muốn bị đánh, nhìn đến phía dưới bọn nhỏ muốn khóc không dám khóc, hồng mắt cũng phải nhìn hướng bục giảng bộ dáng, Ninh Tú Lệ không thể càng thỏa mãn, nàng xui xẻo tột cùng bị đưa đến đặc khu. Nhưng trong lòng khó chịu có thể chỉnh đám hai tử này. Là đặc khu, duy nhất một chuyện tốt, Ninh Tú Lệ dùng rắn độc tôi độc đôi mắt nhìn quét một đám. Xác định không có một cái dám khiêu chiến nàng uy nghiêm. Mới vừa lòng mà mở miệng nói, các ngươi đều nghe, về sau các ngươi chính là bốn ban học sinh, ta chính là các ngươi chủ nhiệm lớp, ở sau này 6 năm, các ngươi hết thảy đều cần thiết nghe ta. Ai dám không nghe lời, hôm nay kia hai cái chính là kết cục, các ngươi có ai không phục sao? Bị đánh đến mình đầy thương tích hai đứa nhỏ còn ở nhỏ giọng hút không khí. Trong phòng học ai dám không phục, trong lúc nhất thời, trong phòng học tĩnh liền rớt căn châm đều có thể nghe được. Ninh Tú Lệ khoanh tay trước ngực, hiển nhiên là phi thường vừa lòng cái này hiệu quả, biết sở hữu hai tử đều bị nàng đánh phục. Ninh Tú Lệ cầm lấy một đống bài, khúc kim băng cùng đồng mắc bút, làm người đứng đầu hàng học sinh từng cái phát đi xuống. Chờ sở hữu học sinh đều có một chương bài, Ninh Tú Lệ mệnh lệnh nói, các ngươi đều đem tên của mình viết thượng, sau đó dùng khúc kim băng đem bài treo ở chính mình trước ngực. Trừ bỏ ngủ, ai cũng không chuẩn đem bài hái xuống, ta không công phu nhớ các ngươi này đàn chết hài tử tên. Đều cho ta chạy nhanh động thủ, ai dám cọ sát ta đánh chết hắn. Ninh Tú Lệ tác phong hoàn toàn không phù hợp giáo viên thân phận. Nhưng mà ở đây hai tử đều bị dọa phá gan, không có dám đưa ra kháng nghị. Đồng mác bút đối năm nhất hài tử tới nói có điểm đài. Nhưng Ninh Tú Lệ tàn nhẫn thủ đoạn ở phía trước, không có người dám vi phạm nàng lời nói. Vì thế, một đám hài tử miễn cưỡng cầm lấy đồng mác bút, siêu siêu vẹo vẹo mà trên giấy viết đặt tên tới. Nhưng mà, có mấy cái hài tử cầm bài phát ngốc, nhìn đến sắc mặt bất thiện Ninh Tú Lệ, sợ tới mức không tiếng động rớt nổi lên nước mắt, nói. Các ngươi như thế nào không viết, xem mấy cái hài tử chậm chạp bất động bút, Ninh Tú Lệ lạnh giọng nhục mạ lên, thấy Ninh Tú Lệ đi đến bản thân bên người, một cái không viết ra được tên nam hài sợ tới mức khóc lên tiếng. Ôm đầu khóc ròng nói, lão sư, ta sẽ không viết tự, không chuẩn khóc, Ninh Tú Lệ quát chói tai một tiếng, nam hài lập tức ngừng tiếng khóc, không tiếng động mà rớt kim đậu đậu. Hỏi ra nam hài tên, Ninh Tú Lệ qua loa ở bài thượng viết tên của hắn. Đối với mặt khác mấy cái, Ninh Tú Lệ cũng bào chế đúng cách, ở viết đến cuối cùng một cái nữ hài thời điểm, nữ hài nhìn bài, nhút nhát sợ sệt nói. Ninh lão sư, ta kêu Lâm Miểu Miểu, giống như không phải cái này miêu, nữ hài nói làm Ninh Tú Lệ sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nàng giây lát liền trở nên hung ác. Dùng thước dạy học hung hăng quất đánh nữ hài một chút. Âm lãnh nói, ta viết chính là cái gì đó chính là cái gì. Từ hôm nay trở đi, người đã kêu Lâm Miêu Miêu. Người có ý kiến sao? Không, lão sư ta thích tên này. Lâm Miểu Miểu hai mắt rưng rưng, lại vội không ngừng mà lắc đầu. Sợ Ninh Tú Lệ lại cho nàng tới một chút. Quải xong rồi bài, một tiết khóa cũng liền kết thúc. Buổi sáng báo danh dùng thời gian tương đối nhiều, bởi vậy tan học sau, liền đến giữa trưa ăn cơm thời gian, liên can củ cải nhỏ đói đến bụng đói kêu vang, đối cơm chưa trông mòn con mắt, cứ việc Ninh Tú Lệ cái này lão sư thập phần khủng bố. Nhưng bọn hắn vẫn là không khỏi đối cơm chưa có vài phần chờ mong. Thực mau, một đại dương cơm hộp vận tới, ở Ninh Tú Lệ chỉ huy hạ. Một đám củ cải nhỏ hữu kinh vô hiểm mà phân phát xong cơm trưa. Hôm nay cơm trưa là cơm chiên, mấy ngày qua chỉ ăn quả táo. Bạch Ngôn cũng cảm thấy có chút đói khát, hắn cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng cơm chiên. Kết quả hắn đem cơm chiên đẩy ra, liền phát hiện không thích hợp, cơm chiên thế nhưng lăn lộn không ít tóc cùng hạt cát. Bạch Ngôn ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại. Phát hiện những người khác tình huống cùng hắn giống nhau, biết đây là cái phổ biến hiện tượng, không phải ở nhằm vào hắn. Hắn liền cúi đầu, yên lặng múc một muỗng cơm chiên ăn xong, có đến ăn tổng so không đến ăn được. Bạch Ngôn còn có thể chịu đựng, nhưng mặt khác hài tử nhưng chịu không nổi. Tuy rằng bị đưa đến nơi này, thuyết minh bọn họ cha mẹ đối chính mình hài tử hoàn toàn không để bụng. Nhưng ôm đầu tự ý niệm. Này đó cha mẹ cung cấp hài tử cơm cũng đều là bình thường. Không có trường học như vậy lừa gạt, cứ việc Ninh Tú Lệ uy áp trước đây, vẫn là có hài tử buông xuống cái muỗng, bĩu môi nói, lão sư, ta cơm chiên có một con xào tiêu ruồi bọ, liền ruồi bọ chân đều cấp xào tiêu. Nấu cơm một chút cũng không nghiêm túc, có thể hay không cho ta đổi một phần a? Nghe được cơm hộp có ruồi bọ. Ninh Tú Lệ không chút nào ngoài ý muốn, nhà ăn sư phó cũng là bị bắt tiến vào đặc khu. Ở đặc khu công tác người, phục vụ thái độ có thể hảo mới là lạ, Ninh Tú Lệ nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ đến, này đó sâu cùng cắt đất là đầu bếp cố ý bỏ vào đi. Nhà ăn nhân viên công tác nhiệm vụ là chuẩn bị bọn nhỏ cơm canh. Bọn họ lão sư đảo không cần ăn cái này, có chuyên môn tiểu táo. Tuy rằng Ninh Tú Lệ cũng cảm thấy ruồi bọ cơm chiên thật sự ghê tởm. Nhưng về sau cơm nói vậy cũng là cái dạng này. Này đó chết hài tử một ngụm không ăn. Chết đói đều là nàng trách nhiệm mân y ở trong trường học. Nàng có thể tùy ý đánh chửi hài tử. Dùng cách xử phạt về thể xác hài tử. Nhưng mà, nàng nếu là đem hài tử giết chết, quỷ nhất định cũng sẽ giết chết nàng. Này đó hài tử đều là quỷ món đồ chơi. quỷ có thể sát, lại không dung bọn họ này đó lão sư nhúng chàm. Sợ bọn nhỏ tuyệt thực đói chết, cũng là phẫn nộ với bọn họ dám khiêu chiến chính mình quyền uy. Ninh Tú Lệ ác từ gan biên sinh, đi lên liền đè lại tên này, kèn ăn giả đầu. Đem đầu của hắn đột nhiên ấn vào hộp cơm, miệng chính hướng về phía hộp cơm kia chỉ ruồi bỏ. Ăn, cho ta ăn, ngươi được lắm, còn dám kèn ăn, hôm nay ngươi nếu là không ăn xong, xem ta có thể hay không giết chết ngươi. Thật lâu sau, Ninh Tú Lệ mới buông ra tay, từ hộp cơm bò dậy nam hài trên mặt dính đầy cơm chiên. Nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, lại không thể không ở Ninh Tú Lệ áp bách hạ, đem hộp cơm chiên ăn sạch sẽ, liên quan kia chỉ ruồi bò, cũng nguyên lành nuốt vào. Có nam hài vết xe đổ, nguyên bản muốn ồn ào đổi cơm hộp hài tử cũng thành thật. Sợ Ninh lão sư đem chính mình đầu cũng ấn ở hộp cơm. Bọn học sinh đều nỗ lực đi ăn chính mình hộp cơm cơmani chính là. Hộp cơm thật sự là quá ghê tởmani không ít học sinh nuốt xuống một ngụm cơm. Đã bị tóc dính nhớp xúc cảm làm cho mấy dục buồn nôn. Nhìn đến có học sinh tưởng đem cơm nhổ ra. Ninh Tú Lệ cười lạnh nói. Phun, tùy tiện phun, nhổ ra nhiều ít cho ta ăn nhiều ít. Ta xem ai dám cơm thừa. Nàng lời này vừa ra, sợ tới mức bọn học sinh chạy nhanh uống nước, có huy động tay nhỏ dùng sức chụp đánh chính mình cổ. Mạnh mẽ đem nôn mửa dục vọng đè ép đi xuống. Ninh Tú Lệ nhìn vẻ mặt thống khổ các vị học sinh. Trong lòng tràn ngập khoái ý, nàng biết cắt đất thực dơ, ăn khả năng sẽ sinh bệnh, nhưng mà ở đặc khu này đó bị đưa tới hài tử là sẽ không dễ dàng chết. Bị đánh, ăn dơ cơm, này đó chết hài tử đều sẽ không có việc gì. Chính là tuyệt thực không ăn, vẫn là sẽ người chết. Trên thực tế, bọn học sinh mỗi cơm chỉ ăn một chút cũng không chết được người. Nhưng Ninh Tú Lệ chính là tưởng lăn lộn bọn họ, chờ đợi bọn họ sớm một chút chết. Dựa theo hợp đồng, chỉ cần trong trường học 500 cái nhãi danh đều chết sạch. Nàng liền có thể kết thúc công tác, bắt được cự khoản từ trong trường học đi ra ngoài. Trong trường học quỷ giống nhau sẽ không đối lão sư động thủ. Nhưng này dù sao cũng là đặc khu. Ở đặc khu công tác người, 10 cái người có thể đi ra ngoài một cái liền không tồi. Giám sát bọn học sinh ăn sạch cơm chưa? Ninh Tú Lệ mới phất tay làm cho bọn họ thả lại hộp cơmani ăn xong rồi cơm chưa? Kế tiếp chính là ngủ chưa? Ninh Tú Lệ không cảm thấy này đó chết hài tử có cái gì tất yếu ngủ chưa? Nàng cho rằng đây đều là một đám sớm muộn gì muốn chết hóa. Tùy tiện đối phó chút phải. Nhưng mà, đây là trên hợp đồng quy định, cứ việc nàng ngại phiền toái, vẫn là đến bóp mũi đuổi một đám hài tử đi phòng ngủ chưa? Bởi vì năm nhất hài tử nhỏ lại, cho nên trong trường học chuẩn bị chính là đại giường chung. Một chương chương nệm đặt ở trên sàn nhà, nệm chi gian chỉ còn lại có rất nhỏ khoảng thời gian. Chỉ có thể dung một người thật cẩn thận mà đi qua. Ninh Tú Lệ đầy mặt không kiên nhẫn mà cấp bọn học sinh phân hảo giường. Lệnh cưỡng chế bọn họ chạy nhanh nhắm mắt ngủ. Ở Ninh Tú Lệ Germany uy hạ, giây lát bọn học sinh liền sôi nổi nhắm lại mắt. Trong phòng ngủ lập tức trở nên an tĩnh không thôi. Xem bọn học sinh đều ngủ, Ninh Tú Lệ xoay người ra cửa, chuẩn bị ăn chút cơm chưa? Này đàn chết hài tử ăn ruồi bỏ cơm chiên thực sự ghê tởm. Nàng nhìn đều ăn không ngon, hiện tại cuối cùng có thể hảo hảo ăn cơm. Bởi vì bị ghê tởm không có muốn ăn, Ninh Tú Lệ mở ra một thùng mì gói, chuẩn bị giữa trưa liền ăn cái này. Nhưng nàng mới vừa đem mặt phao hảo, liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tức giận đến nàng lập tức vọt đi vào, chọn hai người chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Bạch Ngôn, Lâm Miêu Miêu, các ngươi hai cái đi ra cho ta. Tìm chết à các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.